ngươi sanh trong nhân gian, được những lợi lành lớn, được thấy đức văn thù, vô lượng công đức lớn, đã rời các ác đạo, đã ra khỏi chỗ nạn, đã vượt khỏi khổ nạn, lành thay chớ giải đãi, đã rời phàm phu địa, đã trụ Bồ Tát địa, sẽ đầy trí huệ địa, mau nhập Như Lai địa, Bồ Tát hạnh như biển, Phật trí đồng hư không. Nguyện của ngươi cũng vậy, nên sanh lòng vui mừng, các căn chẳng lười trễ, chí nguyện hằng quyết định, thân cận thiện tri thức chẳng lâu sẽ thành mãn. Bồ Tát nhiều công hạnh, đều vì độ chúng sanh, làm khắp các pháp môn, cẩn thận chớ nghi hoặc, ngươi đủ phước nan tư và cùng chân thiệt tính. Vì thế nên hôm nay được thấy các Phật tử, ngươi thấy các Phật tử đều được lợi rộng lớn, mỗi mỗi những đại nguyện tất cả đều tinh thọ. Ngươi ở trong ba cõi hay tu hạnh Bồ Tát, thế nên các Phật tử dạy cho môn giải thoát, người chẳng phải pháp khí cùng ở với Phật tử, dầu đến vô lượng kiếp cũng chẳng biết cảnh giới. Ngươi thấy các Bồ Tát được nghe pháp như vậy, thế gian rất khó có, nên sanh lòng vui mừng. Chư Phật hộ niệm ngươi, Bồ Tát nhiếp thọ ngươi, thuận hành theo lời dạy, lành thay trụ thọ mạng, đã sanh nhà Bồ Tát, đã đủ đức Bồ Tát, đã lớn giống Như Lai, sẽ lên bậc Quán Đảnh, chẳng lâu ngươi sẽ được đồng với chư Phật tử, thấy chúng sanh khổ não đều đặt chỗ an ổn. Đã gieo giống như vậy sẽ gặt trái như vậy, nay ta khen tặng ngươi, nên sanh lòng vui đẹp. Vô lượng chư Bồ Tát hành đạo vô lượng kiếp chưa thành được hạnh này, nay ngươi đều được trọn thiện tài thành những hạnh, tính nguyện kiên tấn lực, ai có lòng kính mộ cũng phải học như vậy. Tất cả công đức hạnh đều từ tâm nguyện sanh, thiện tài đã biết rõ, thường thích riêng tu học như rồng bủa mây dày, tất sẽ tu mưa lớn. Bồ Tát khởi nguyện trí, quyết định tu công hạnh, nếu có thiện tri thức dạy ngươi hạnh phổ hiền, ngươi nên khéo kính thờ, cẩn thận chớ nghi hoặc. Ngươi trong vô lượng kiếp vì dục vọng bỏ thân, nay vì cầu Bồ Đề xả thân mới là tốt. Ngươi trong vô lượng kiếp chịu đủ khổ sanh tử, chẳng từng thờ chư Phật, chưa nghe hạnh như vậy, nay ngươi được thân người, gặp Phật thiện tri thức, nghe lãnh hạnh Bồ Đề, thế nào chẳng hoan hỷ. Dầu gặp Phật xuất thế cũng gặp thiện tri thức mà lòng chẳng thanh tịnh, chẳng nghe pháp như vậy. Nếu nơi thiện tri thức tinh mến lòng tôn trọng, liền nghi chẳng mỏi nhàm, mới nghe pháp như vậy. Nếu ai nghe pháp này mà phát lòng thệ nguyện, phải biết người như vậy được lợi ích trọng lớn, tâm thanh tịnh như vậy thường được gần chư Phật, cũng gần chư Bồ Tát, quyết định thành Bồ Đề. Nếu vào pháp môn này, thời đủ các công đức, lìa hẳn các ác thú, chẳng thọ tất cả khổ, chẳng lâu bỏ thân này, vãng sanh về Phật độ, thường thấy thập phương Phật và cùng chư Bồ Tát nhân trước nay trí huệ, và thờ thiện tri thức, thêm lớn các công đức như nước mọc hoa sen. Tích thờ thiện tri thức, siêng cúng tất cả Phật, chuyên tâm nghe chánh pháp, thường tu chớ lười mỏi, ngươi là chân pháp khí. Thường tu tất cả pháp, sẽ tu tất cả đạo, sẽ mãn tất cả nguyện. Ngươi dùng tâm tính giải mà đến kính lễ ta, chẳng lâu sẽ vào khắp tất cả Phật pháp hội. Lành thay chân Phật tử, cung kính tất cả Phật, chẳng lâu đủ các hạnh, đến bờ Phật công đức. Ngươi nên mau đến chỗ của Đại Trí Văn Thù, ngài sẽ khiến ngươi được hạnh thâm diệu phổ hiền. Thiện tài nghe Di Lặc Bồ Tát ở trước đại chúng tán dương công đức tạng quảng đại của mình, liền vui mừng hớn hở, toàn thân trởn ngốc, rơi lệ nghẹn ngào, đứng dậy chắp tay cung kính hữu nhiễu vô lượng vòng. Do sức tưởng niệm đức văn thù nên bất giác những hoa anh lạp và diệu bủ bỗng nhiên đầy cả hai tay. Thiện tài liền trải lên cúng dường Di Lặc Bồ Tát. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát xoa đầu thiện tài mà nói kệ rằng: lành thay chơn Phật tử, tinh tấn các căn không lười mỏi, chẳng lâu sẽ đủ các công đức giống như Văn Thù và Di Lặc. Thiện Tài nói kệ kính thưa, tôi nghĩ thiện tri thức, ức kiếp khó được gặp, nay đều được thân cận, và đến gặp được Ngài, tôi nhờ đức Văn Thù, được thấy người khó thấy, bậc đại công đức kia nguyện sớm về thờ kính. Nói kệ xong, Thiện Tài chắp tay cung kính thưa Di Lặc Bồ Tát rằng, bạch Đại Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Đức Như Lai thọ ký cho Đại Thánh một đời sẽ chứng quả vô thượng chánh giác. Nếu là một đời sẽ được vô thượng chánh giác, thời là đã siêu diệt tất cả chỗ sở trụ của Bồ Tát, thời đã xuất quá tất cả bậc ly sanh của Bồ Tát, thời đã viên mãn tất cả ba la mật, thời đã thâm nhập tất cả những môn, thời đã đầy đủ Bồ Tát địa, thời đã du hí tất cả giải thoát môn, thời đã thành tựu tất cả pháp tam muội, thời đã thông đạt tất cả Bồ Tát hạnh, thời đã chứng được tất cả Đà La Ni biện tài, thời đã ở trong tất cả Bồ Tát tự tại mà được tự tại, thời đã chứa nhóm tất cả pháp trợ đạo của Bồ Tát, thời đã du hí trí huệ phương tiện, thời đã xuất sanh trí đại thần thông, thời đã thành tựu tất cả học xứ, thời đã viên mãn tất cả diệu hạnh, thời đã đầy đủ tất cả đại nguyện, thời đã lãnh thọ tất cả ký biệt của Phật, thời đã biết rõ tất cả các thừa môn, thời đã kham thọ chỗ hộ niệm của tất cả chư Phật, thời đã có thể nhiếp tất cả Phật Bồ Đề, thời đã có thể trì pháp tạng của tất cả Phật, thời đã có thể trì tạng bí mật của tất cả chư Phật và Bồ Tát, thời đã có thể làm thượng thủ trong tất cả chúng Bồ Tát, thời đã có thể làm đại mãnh tướng phá phiền não ma quân, thời đã có thể làm đại đạo sư ra khỏi đồng quan sanh tử, thời đã có thể làm đại y dương trị những bệnh nặng phiền não, thời đã có thể làm bậc tối thắng trong tất cả chúng sanh, thời đã có thể được tự tại ở trong tất cả thế chủ, thời đã có thể tối đệ nhất trong tất cả thánh, thời đã có thể tối tăng thượng trong tất cả thanh văn và bích chi Phật, thời đã có thể làm lái thuyền trong biển sanh tử, thời đã có thể bủa lưới điều phục tất cả chúng sanh, thời đã có thể quán căn của tất cả chúng sanh, thời đã có thể nhiếp tất cả chúng sanh giới, thời đã có thể thủ hộ tất cả chúng Bồ Tát, thời đã có thể luận nghị tất cả Bồ Tát sự, thời đã có thể qua đến tất cả chỗ Như Lai, thời đã có thể ở trong hội của tất cả Như Lai, thời đã có thể hiện thân ở trước tất cả chúng sanh, thời đã có thể không nhiễm trước tất cả thế pháp, thời đã có thể siêu diệt tất cả cảnh giới ma, thời đã có thể an trụ tất cả cảnh giới Phật, thời đã có thể đến cảnh vô ngại của tất cả Bồ Tát, thời đã có thể tinh cần cúng dường tất cả chư Phật, thời đã đồng thể tánh với tất cả Phật Pháp, đã cột lụa diệu Pháp, đã thọ Phật quán đảnh, đã trụ nhất thiết trí, đã có thể khắp sanh tất cả Phật Pháp, đã có thể mau lên bậc nhất thiết trí. Bạch Đại Thánh, Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo, thế nào tùy chỗ tu học mau được đầy đủ tất cả Phật Pháp, đều có thể độ thoát chúng sanh đã nhớ đến, có thể thành mãn những đại nguyện đã phát, có thể khắp rốt ráo những hạnh đã khởi, có thể an ủi tất cả thiên nhân, chẳng phụ tự thân, chẳng dứt tam bảo, chẳng hư tất cả Phật chủng Bồ Tát chủng, có thể gìn pháp nhãn của tất cả chư Phật. Những sự trên đây xin Đại Thánh chỉ dạy cho. Di Lặc Bồ Tát quán sát tất cả chúng hội nơi đạo tràng, chỉ dạy Thiện Tài rằng, này đại chúng, các ngài thấy đồng tử này hiện đương hỏi tôi về công đức của Bồ Tát hạnh đây chăng? Đồng tử này dũng mãnh tinh tấn, chí nguyện không tạp, thâm tâm kiên cố, hằng chẳng thối chuyển, đủ những hy vọng thù thắng, như chữa dầu cháy không hề giảm đủ. Mến chư thiện tri thức thân cận cúng dường, tìm cầu khắp nơi để kính thờ thỉnh pháp. Trước đây, đồng tử này thọ giáo nơi Đức Văn Thù, rồi lần lượt đi qua phương Nam cầu thiện tri thức, trải qua 110 vị thiện tri thức, nay mới đến đây gặp tôi. Đồng tử này chưa từng có một niệm lười mỏi. Đồng tử này rất là khó có. Đồng tử này xu hướng đại thừa, đi nơi đại huệ, phát đại dũng mãnh, choàng giáp đại bi, dùng tâm đại từ cứu hộ chúng sanh, khởi đại hạnh đại tinh tấn ba la mật, làm đại thương chủ hộ trợ các chúng sanh, làm thuyền pháp lớn vượt qua biển hữu lậu, trụ ở đại đạo, chứa hợp pháp bổ lớn, tu những pháp trợ đạo rộng lớn. Người như thế rất khó được nghe, rất khó được thấy, rất khó được gần gũi cùng ở cùng đi. Tại sao vậy? Vì đồng tử này phát tâm cứu hộ tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh thoát khổ, khỏi ác thú, rời hiểm nạn, phá vô minh, khỏi sanh tử, dứt các loài, khỏi cảnh ma, chẳng nhiễm thế pháp, ra khỏi ái dục, dứt tham, hết kiến chấp, phá tưởng, tuyệt mê, xô kiêu mạn, trừ phiền não, triệt ngũ nghĩ, xé lưới ái, diệt vô minh, qua khỏi dòng hữu lậu, lìa xiểm nịnh, tịnh tâm cấu, ra khỏi sanh tử. Đồng tử này vì những người bị bốn dòng hữu lậu cuốn trôi mà tạo thuyền đại pháp, vì những người bị sình lầy kiến chấp lúng chìm mà lập cầu đại pháp, vì những người bị si tối làm hôn mê mà thắp đèn đại trí, vì những người đi trong đồng quan sanh tử mà khai thị thánh đạo, vì những người mang bệnh nặng phiền não mà điều hòa pháp dược, cho người bị khổ sanh lão tử uống cam lộ để được an ổn, vì người vào trong lửa tham sân si mà tưới định thủy cho họ được thanh lương, với người nhiều lo sầu thời an ủi cho họ được an, với người bị nhốt trong ngục hủ lậu thời khuyên bảo họ thoát ra, với người vào lưới kiến chấp thời mở lưới bằng kiếm trí huệ, với người ở trong thành tam giới thời chỉ cửa giải thoát, với người ở chỗ hiểm nạn thời dắt họ đến chỗ an ổn, với người sợ giặc kiết sử thời cho họ pháp vô quý, với người đọa ác đạo thời trao cho họ tay từ bi, với người bị hại về ngũ quẩn thời chỉ cho họ thành niết bàn, với người bị ràng buộc trong thập bát giới thời dùng thánh đạo để mở, với người đắm nơi trong tụ lạc lục xứ trống rỗng thời dùng ánh sáng trí huệ để dẫn họ ra, người ở nơi đạo tà thời dùng chánh đạo cứu họ, người cần ác hữu thời chỉ thiện hữu cho họ, người ưa phàm pháp thời dạy cho thánh pháp, người ham sanh tử thời làm cho họ xu hướng thành nhất thiết trí. Đồng tử này hằng dùng những công hạnh như vậy để cứu hộ chúng sanh, phát bồ đề tâm chưa từng thôi dứt, cầu đại thừa đạo chưa từng lười mỏi, uống những pháp thủy không lòng giảm đủ, hằng riêng chứa nhóm hạnh trợ đạo, thường thích tịnh tu tất cả pháp môn, tu hạnh Bồ Tát chẳng bỏ tinh tấn, thành mãn đại nguyện, khéo thực hành phương tiện, luôn muốn được thấy thiện tri thức, kính thờ thiện tri thức thân không lười mỏi, nghe thiện tri thức dạy bảo thời luôn tùy thuận, thực hành chưa từng trái nghịch. Này đại chúng, nếu chúng sanh nào có thể phát tâm vô thượng bồ đề thời là rất hy hữu, nếu đã phát tâm là có thể tinh tấn phương tiện chứa nhóm những Phật pháp như vậy, thời lại càng hy hữu hơn. Lại có thể cầu Bồ Tát đạo như vậy, tịnh Bồ Tát hạnh như vậy, thờ thiện tri thức như vậy, như chữa dầu cháy như vậy, thuận theo lời dạy của thiện tri thức như vậy, kiên cố tu hành như vậy, chứa nhóm Bồ Đề phần như vậy, chẳng cầu tiếng tâm lợi dưỡng như vậy, chẳng bỏ tâm Bồ Tát thuần nhất như vậy, chẳng thích nhà cửa như vậy, chẳng ham dục lạc, chẳng luyến cha mẹ thân thích tri thức, chẳng thích theo cầu Bồ Tát bạn lữ, lại có thể chẳng đoái đến thân mạng mà chỉ nguyện siêng tu đạo nhất thiết trí như vậy, thời nên biết đó là lần lượt càng khó hơn. Này đại chúng, chư Bồ Tát khác trải qua vô lượng trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp mới có thể đầy đủ Bồ Tát hạnh nguyện, mới có thể gần Phật Bồ Đề. Đồng tử này trong một đời có thể tịnh Phật độ, có thể hóa chúng sanh, có thể dùng trí huệ thâm nhập pháp giới, có thể thành tựu các môn ba la mật, có thể thêm rộng tất cả hạnh, có thể viên mãn tất cả đại nguyện, có thể siêu xuất tất cả ma nghiệp, có thể thừa sự tất cả thiện hữu, có thể thanh tịnh Bồ Tát đạo, có thể đầy đủ những hạnh phổ hiền. Di Lặc Bồ Tát khen ngợi công đức của thiện tài, làm cho vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm Bồ Đề, rồi bảo thiện tài rằng: lành thay, này thiện nam tử, ngươi vì lợi ích tất cả thế gian, vì cứu hộ tất cả chúng sanh và siêng cầu tất cả Phật Pháp, nên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, ngươi được lợi lành, khéo được thân người, khéo trụ thọ mạng, khéo gặp Đức Như Lai xuất hiện, khéo thấy Văn Thù Sư Lợi, đại thiện tri thức. Thân của ngươi là thiện khí, được những thiện căn đượm nhuần, được pháp lành nuôi lớn, bao nhiêu giải dục đều được thanh tịnh, đã được chư Phật đồng hộ niệm, đã được thiện hữu nhiếp thọ. Tại sao vậy? Vì tâm Bồ Đề như chủng tử, vì có thể sanh tất cả Phật Pháp. Bồ Đề tâm như ruộng tốt, vì có thể sanh trưởng bạch tịnh Pháp cho tất cả chúng sanh. Bồ Đề tâm như đại địa, vì có thể giữ gìn tất cả thế gian. Bồ Đề tâm như tịnh thủy, vì có thể rửa sạch phiền não như nhớp. Bồ Đề tâm như gió lớn, vì vô ngại khắp ở thế gian. Bồ Đề tâm như lửa mạnh, vì có thể đốt tiêu củi kiến chấp. Bồ Đề tâm như tịnh nhật, vì chiếu khắp tất cả thế gian. Bồ Đề tâm như mặt nguyệt sáng, vì những pháp bạch tịnh đều viên mãn. Bồ Đề tâm như đèn sáng, vì có thể phóng những pháp quang minh. Bồ Đề tâm như mắt sáng, vì thấy khắp tất cả chỗ an nguy. Bồ Đề tâm dường như con đường lớn, vì dẫn vào thành đại trí. Bồ Đề tâm như con đường chánh, vì làm cho rời khỏi tà pháp. Bồ Đề tâm như cỗ xe lớn, vì có thể chuyên chở chư Bồ Tát. Bồ Đề tâm như cửa nẻo, vì khai thị tất cả hạnh Bồ Tát. Bồ Đề tâm như cung điện, vì an trụ tu tập pháp tam muội. Bồ Đề tâm như khu vườn, vì ở trong đó dạo chơi hưởng pháp lạc. Bồ Đề tâm như nhà cửa, vì an ổn tất cả chúng sanh. Bồ Đề tâm là chỗ về, vì lợi ích tất cả thế gian. Bồ Đề tâm là chỗ dựa, vì là dựa nương của những Bồ Tát hạnh. Bồ Đề tâm như từ phụ, vì dạy dỗ tất cả chư Bồ Tát. Bồ Đề tâm như từ mẫu, vì sanh trưởng tất cả Bồ Tát. Bồ Đề tâm như nhũ mẫu, vì dưỡng dục tất cả chư Bồ Tát. Bồ Đề tâm như thiện hữu, vì thành tựu lợi ích cho chư Bồ Tát. Bồ Đề tâm như vua chúa, vì vượt hơn tất cả hàng nhị thừa. Bồ Đề tâm như đế vương, vì được tự tại trong tất cả nguyện. Bồ Đề tâm như đại hải, vì tất cả công đức đều vào trong đó. Bồ Đề tâm như núi Tu Di, vì bình đẳng nơi tâm các chúng sinh. Bồ Đề tâm như thiếp vi, vì diếp trì tất cả thế gian. Bồ Đề tâm như tuyết sơn, vì sanh lớn tất cả cây thuốc trí huệ. Bồ Đề tâm như hương sơn, vì xuất sanh tất cả hương công đức. Bồ Đề tâm như hư không, vì những diệu công đức rộng vô biên. Bồ Đề tâm như liên hoa, vì chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian. Bồ Đề tâm như voi thông minh thuần thục, vì tâm ấy thuận lành chẳng ngang trái. Bồ Đề tâm như ngựa hiền hay, vì xa lìa tất cả những tánh ác. Bồ Đề tâm như điều ngự sư, vì thủ hộ tất cả pháp đại thừa. Bồ Đề tâm như thuốc hay, vì trị được tất cả bệnh phiền não. Bồ Đề tâm như hố sâu, vì có thể làm sụp đổ tất cả những ác pháp. Bồ Đề tâm như kim cang, vì đều có thể xuyên thấu tất cả các pháp. Bồ Đề tâm như trắc hương, vì có thể đựng tất cả hương công đức. Bồ Đề tâm như diệu hoa, vì tất cả thế gian đều ưa thấy. Bồ Đề tâm như bạch chiên đàn, vì trừ những nóng tham dục làm cho mát mẻ. Bồ Đề tâm như hát trầm hương, vì có thể xông khắp pháp giới. Bồ Đề tâm như thiện kiến dược dương, vì phá được tất cả bệnh phiền não. Bồ Đề tâm như thuốc tỳ cấp ma, vì nhổ được tất cả hoạt tiễn. Bồ Đề tâm như đế thích, vì là tối tôn trong tất cả vua chúa. Bồ Đề tâm như tỳ sa môn, vì dứt được tất cả khổ nghèo cùng. Bồ Đề tâm như công đức thiên, vì trang nghiêm với tất cả công đức. Bồ Đề tâm như đồ trang nghiêm, vì trang nghiêm tất cả chư Bồ Tát. Bồ Đề tâm như kiếp quả đốt cháy, vì có thể cháy tiêu tất cả hữu vi. Bồ Đề tâm như thuốc vô sanh căn, vì trưởng dưỡng tất cả Phật Pháp. Bồ đề tâm như long châu vì tiêu được tất cả độc phiền não. Bồ đề tâm như thủy thanh châu vì có thể thanh tất cả phiền não trược. Bồ đề tâm như châu như ý vì châu cấp cho tất cả kẻ nghèo thiếu. Bồ đề tâm như bình công đức vì làm cho tâm chúng sanh được thỏa mãn. Bồ đề tâm như cây như ý vì có thể mưa tất cả đồ trang nghiêm. Bồ đề tâm như áo lông ngỗng vì chẳng dính bụi sanh tử. Bồ đề tâm như chỉ bạch điệp vì bổn lai tánh thanh tịnh. Bồ đề tâm như lưỡi cày bén vì có thể dọn tất cả ruộng chúng sanh. Bồ đề tâm như na la diên vì có thể dẹp tất cả kẻ địch ngã kiến. Bồ đề tâm như mũi tên đi mau vì phá được tất cả đức khổ. Bồ đề tâm như ngọn mâu nhọn vì có thể xuyên thủng giáp phiền não. Bồ đề tâm như giáp cứng vì có thể hộ tâm như lý. Bồ đề tâm như dao bén vì có thể chặt tất cả đầu phiền não. Bồ đề tâm như gươm bén vì có thể chặt đứt tất cả giáp kiêu mạn. Bồ đề tâm như dũng tướng tràng vì có thể dẹp phục tất cả ma quân. Bồ đề tâm như cưa bén vì có thể cưa đứt tất cả cây vô minh. Bồ đề tâm như búa bén vì có thể chặt những cây khổ. Bồ đề tâm như binh khí vì có thể đề phòng nạn khổ. Bồ đề tâm như cánh tay giỏi vì phòng hộ tất cả những pháp độ thân. Bồ đề tâm như đôi chân tốt vì an lập tất cả những công đức. Bồ đề tâm như thuốc chữa mắt vì diệt trừ tất cả bệnh lòa vô minh. Bồ đề tâm như kiềm nhiếp vì có thể nhổ tất cả gai thân kiến. Bồ đề tâm như ngọa cụ vì dứt trừ những lao khổ sanh tử. Bồ đề tâm như thiện tri thức vì có thể mở tất cả dây trói sanh tử. Bồ đề tâm như tài bửu vì trừ tất cả sự nghèo cùng. Bồ đề tâm như đại đạo sư vì khéo biết đạo xuất yếu của Bồ Tát. Bồ đề tâm như phục tạng vì xuất sanh của công đức không thiếu. Bồ đề tâm như nước suối trào vì sanh nước trí huệ không cùng tận. Bồ đề tâm như gương sáng vì hiện khắp tất cả tượng pháp môn. Bồ đề tâm dường như liên hoa vì chẳng nhiễm tất cả tội cấu. Bồ đề tâm như sông lớn vì chảy dẫn ra tất cả nhiếp pháp độ pháp. Bồ đề tâm như đại long dương vì có thể mưa tất cả diệu pháp. Bồ đề tâm dường như mạn căn vì nhậm trì thân đại bi của Bồ Tát. Bồ đề tâm như cam lộ vì có thể làm cho an trụ nơi cõi bất tử. Bồ đề tâm như tấm lưới lớn vì nhiếp khắp tất cả những chúng sanh. Bồ đề tâm như lưới chài vì nhiếp lấy tất cả kẻ đáng được quá độ. Bồ đề tâm như câu mồi vì bắt những kẻ ở trong vực hữu lậu. Bồ đề tâm như thuốc a già đà vì có thể làm cho người vô bệnh vĩnh viễn được an ổn. Bồ đề tâm như thuốc trừ độc vì có thể tiêu hết độc tham ái. Bồ đề tâm như người trì chú giỏi vì có thể trừ tất cả độc điên đảo. Bồ đề tâm như gió mạnh vì có thể thổi cuốn tất cả sương mù che chướng. Bồ đề tâm như xứ châu bửu vì xuất sanh tất cả báo giác phần. Bồ đề tâm như chủng tánh tốt vì xuất sanh tất cả pháp bạch tịnh. Bồ đề tâm như nhà ở vì là chỗ ở của những pháp công đức. Bồ đề tâm như thị tứ vì là chỗ đổi chác của thương gia Bồ Tát. Bồ đề tâm như thuốc luyện vàng vì có thể trị tất cả cặn phiền não. Bồ đề tâm như mật tốt vì viên mãn tất cả vị công đức. Bồ đề tâm như chánh đạo vì khiến chư Bồ Tát vào trí thành. Bồ đề tâm như chậu tốt vì có thể đựng tất cả pháp bạch tịnh. Bồ đề tâm như mưa phải thời vì có thể trừ tất cả bụi phiền não. Bồ đề tâm là chỗ ở vì là chỗ ở của tất cả Bồ Tát. Bồ đề tâm là hạnh vô tận vì chẳng chứng lấy quả giải thoát của thanh văn. Bồ đề tâm như tịnh lưu ly vì tự tánh sáng sạch không dơ. Bồ đề tâm như châu đế thanh vì hơn hẳn trí của thế gian và nhị thừa. Bồ đề tâm như tiếng trống tan canh vì đánh thức chúng sanh say ngủ bởi phiền não. Bồ đề tâm như nước trong sạch vì tánh vốn thuần sạch không dơ đục. Bồ đề tâm như vàng chim phù đàn vì che chói tất cả pháp lành hữu vi. Bồ Đề Tâm với Đại Sơn Dương vì siêu xuất tất cả thế gian. Bồ Đề Tâm là chỗ về vì chẳng chối từ tất cả ai trở về. Bồ Đề Tâm là nghĩa lợi vì có thể trừ tất cả sự suy não. Bồ Đề Tâm là diệu bổ vì có thể làm cho tất cả tâm sanh hoan hỷ. Bồ Đề Tâm dư hội đại thí vì sung mãn tất cả tâm chúng sanh. Bồ Đề Tâm là tôn thắng vì tâm chúng sanh không tâm nào bằng. Bồ Đề Tâm như phục tạng vì có thể nhiếp tất cả Phật Pháp. Bồ Đề Tâm như lưới Nhơn Đà La vì có thể phục Atula phiền não. Bồ Đề Tâm như gió Bà Lâu Na vì có thể chấn động những kẻ đáng được quá độ. Bồ Đề Tâm như lửa Nhơn Đà La vì có thể đốt cháy tất cả hoạt tập. Bồ Đề Tâm như Phật Chi Đề vì tất cả thế gian nên cúng dường.